Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, dùng phá linh đan. Hàn khí ở trong phòng đầy rẫy. Bất kể là người, vẫn là ngữ khí đều có vẻ như vậy lạnh lẽo. Cái này, vậy ta liền xưng hô ngươi vì là tiền bối đi. Xem ra trẻ tuổi như thế đẹp đẽ, rất dễ dàng làm người hiểu lầm so với mình nhỏ hơn a. Lâm Hiên vội vàng giải thích xuống. Xem ra thiếu nữ này xác thực tuổi tác muốn so với hắn tiểu. Đại khái ở chừng 15 tuổi. So với hắn đều nhỏ hơn một điểm. Hắn năm nay là ở 17 tuổi. Lâm Tiết so với hắn đều nhỏ hơn. Chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi liền tiến vào Thanh Thành phủ đệ tử nòng cốt. Thành tích này đủ khiến Lâm gia tự kiêu. Lâm Tiết tiếp tục ở Thanh Thành phủ đại triển thân thủ. Biểu hiện một chút. Cái kia Phương gia cùng Hoàng gia căn bản không dám động Lâm gia. Có cái trưởng lão làm sư phụ. Còn ai dám lộn xộn Lâm gia. Bởi vậy Lâm Tiết gia nhập Thanh Thành phủ. Không riêng đủ cấp tốc tu luyện đột phá. Có thể giúp Lâm Hiên chữa khỏi con mắt. Càng có thể bảo vệ Lâm gia. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng không có thiên phú nói. Cho dù tốt kế hoạch đều là xả đàm luận. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Thiếu nữ sắc mặt như xương, nhưng ngữ khí tựa hồ ôn hòa điểm. Trên dưới đánh giá hắn nói. Vừa rồi cái kia lời nói không sai. Nói thế nào cũng không sẽ phái cái làm việc vặt lại đây. Nhưng ngươi làm sao đi vào? Điểm ấy tựa hồ nói không thông chứ. Ta dám cam đoan, bên ngoài cấm chế không có cái hóa đan kỳ tu vi. Căn bản là không vào được. Lâm Hiên suýt chút nữa không bị sặc đến. Đoán thể kỳ tu vi đối với bọn họ tới nói chính là cái làm việc vặt. Cơn giận này khó tránh khỏi có chút quá là khuếch đại chứ. Đoán thể kỳ tu vi là không cao. Nhưng còn nói không lên làm việc vặt. Nhưng hắn cảm thấy thiếu nữ này vẫn có bản lãnh này xem. Bên ngoài vòng bảo vệ đều cần hóa đan kỳ mới có thể phá tan. Đem đoán thể kỳ cho rằng làm việc vặt rất bình thường. Cái này... Ta đều nói là đánh bậy đánh bạ đi vào. Bị một con thanh lân cự mãng cho truy sát. Sau đó không biết không tự chủ bỏ chạy đi vào. Kỳ thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên nhún nhún vai. Biểu thị chính mình không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cũng sẽ không nói ra là hồn châu vấn đề. Thật muốn nói ra cũng không biết chết như thế nào. Lẽ nào là trùng hợp vọt vào trận điểm. Thiếu nữ nghĩ một hồi. Lập tức lại lắc đầu nói, mặc kệ là kết quả gì, này đều không trọng yếu, xem ngươi tình huống cũng không phải nàng người, không biết tiền bối, cao tính đại danh, Lâm Hiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, cao tính đại danh sao? Thiếu nữ trong mắt hiện lên cỗ vô danh hỏa, lạnh lùng nói, nghe rõ, bổn cung gọi băng hình, ngươi ra ngoài có thể đừng loạn báo danh tự này. Không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Băng hình tiền bối sao? Lâm Hiên đối với cái này không có ấn tượng gì. Nhìn dáng dấp đều bị phong ấn rất nhiều năm ở đây. Nào sẽ hắn đều không sinh ra. Biết là không thể. Nói đi nói lại. Băng tiền bối không thể từ bên trong đi ra sao? Lâm Hiên trên dưới đánh giá này băng sơn nói. Ngươi cho rằng ta đồng ý đợi ở chỗ này. Băng hình hừ lạnh nói. Nếu có thể ra ngoài đã sớm ra ngoài. Ta đều ở đây đợi gần như trăm năm rồi. Này băng phong cung không phải là như vậy dễ dàng bị phá hỏng đi. Đúng rồi. Có thể để cho ngươi phá hỏng tòa này băng phong cung. Sau đó ta là có thể ra ngoài rồi. Băng hình trong mắt lập lè kinh hỉ ánh mắt. Chợt lại cấp tốc trở nên ảm đạm nói. Ngươi tu vi quá thấp. Căn bản là không có cách phá hỏng này băng phong cung. Chỉ cần ít đi năng lượng chống đỡ. Này phong ấn lại ta băng chẳng khác nào phổ thông khối băng. Lâm Hiên không biết trong miệng nàng cần tu vi là bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối là không thấp. Hắn dừng một chút, mới nói. Không biết tiền bối tại sao lại bị phong ấn ở chỗ này đây. Băng hình ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Hiên cảm giác mình tựa hồ nói rồi không nên nói. Có một số việc ít biết cho thỏa đáng. Này đều muốn tốt cho ngươi. Lấy ngươi tình huống bây giờ. Không biết so với biết tốt hơn. Băng hình không có dự định nói ra. cũng không có ý định tin tưởng Lâm Hiên. Không quen không biết liền gặp mặt một lần. Muốn nói cái gì đều thẳng thắn đi ra. Trừ phi là cái lắm lời. Nếu Băng Hình không chịu nói. Lâm Hiên không có ý định tiếp tục hỏi tới. Nhún vai một cái liền hướng ngoài cửa đi đến. Cũng không tiếp tục dự định lý này Băng Hình. Chợt hắn ở bên ngoài tuyển cái địa phương ngồi xếp bằng. Lấy ra hai viên phá linh đan. Hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Hiện tại đã nghĩ đột phá đến luyện linh kỳ. Nắm giữ hai viên phá linh đan. Hầu như sẽ không sản sinh bất cứ vấn đề gì. 100% có thể đột phá đến luyện linh kỳ. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn đột phá đến luyện linh kỳ. Còn lại không muốn nhiều lời. Ngược lại Băng Hình đều không dự định với hắn nhiều tán gẫu. Căn cơ đã đánh ổn. Liền dùng đan dược này tới đột phá đi. Lâm Hiên không chút do dự liền đem hai viên phá linh đan nhét vào trong miệng. Hai viên đan dược vừa mới nhập miệng. Một luồng khủng bố nguyên lực tràn vào trong cơ thể. Vượt xa Long huyết đan mang đến hiệu quả. Phá linh đan từ giá trị trên là không sánh bằng Long huyết đan. Long huyết đan có thể làm cho căn cơ càng ổn. Thân thể càng mạnh hơn. Phá linh đan kỳ thực chính là không ngừng tuôn ra nguyên lực đan dược. Không hấp thu chẳng khác nào lãng phí. Nhưng đại đa số đều khó mà hấp thu xong toàn. Chính là muốn dựa vào này cỗ kinh người nguyên lực. Phá tan đến luyện linh kỳ. Khổng lồ nguyên lực tràn vào trong cơ thể sau. Lâm Hiên không chút hoang mang. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Cấp tốc điều động nguyên lực ở trong người tuần hoàn lên. Tuần hoàn một chu thiên sau. Lại tiếp tục dưới sự dẫn đường đi tuần hoàn. Mỗi khi tuần hoàn một lần. Nguyên lực trong cơ thể liền khổng lồ một vòng. Vì có thể hoàn mỹ hấp thu này khổng lồ nguyên lực. Lâm Hiên để Lâm Hoa linh hồn phụ thể. Trong phút chốc này kinh người nguyên lực. Ở trước mặt hắn lại như là cái tiểu tử. Tùy ý điều khiển không có dẫn đến nguyên lực tiết lộ nửa điểm. Linh đan kỳ cấp bậc khống chế lực. Tự nhiên xa xa mạnh hơn hắn hiện tại trình độ. Thậm chí ở vận hành công pháp thì. Đều muốn tới có càng thêm tinh chuẩn. Ở trong phòng Băng Hình ban đầu nhìn thấy Lâm Hiên muốn đột phá thì. Cũng không phản đối. Khi cảm giác được Lâm Hiên cực cường khống chế lực thì. Sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Hai viên phá linh đan bộc phát ra nguyên lực. Lại có thể hoàn mỹ khống chế lại. Một điểm đều không có tiết ra ngoài. Này khống chế lực không có linh đan kỳ cấp bậc trở lên. Căn bản là không có cách làm được. Băng Hình nội tâm chấn động. Đoán thể kỳ liền nắm giữ như vậy kinh người khống chế lực. Chỉ có thể xưng là biến thái. Đại đa số người tu luyện dùng cùng đẳng cấp đừng đan dược thì. Cũng không thể khống chế được như vậy hoàn mỹ. Đều sẽ có không thấp dược hiệu tiết ra ngoài. Tỉ như vốn là phá linh đan. Nhiều nhất chỉ có thể hấp thu đi một nửa dược hiệu. Này lãng phí trình độ có thể tưởng tượng được. Lâm Hiên nhưng có thể hoàn mỹ khống chế hấp thu. Có thể nào không để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Có lẽ hắn có thể phá tan trận pháp này cũng nói không chừng. Băng Hình trong con ngươi xinh đẹp. Ánh mắt lưu truyền. Nhìn thấy kinh người như vậy khống chế lực. Nàng cảm giác được Lâm Hiên có thể trợ giúp chính mình phá trận. Mặt hồ ở ngoài. Trời đã sáng choang, thái dương treo lên thật cao. Lưu Mộng Hoa chờ ở bên ngoài một buổi tối. Lâm Hiên cũng không có từ trong hồ đi ra. Trong mắt lộ ra bi thương ánh mắt. Lâm Hiên thật không có từ trong hồ đi ra. Kỳ thực đều không cần chờ đợi lâu như vậy. Nửa canh giờ không gặp người. Đã sớm mang ý nghĩa Lâm Hiên chết chắc rồi. Muốn đi ra nói đã sớm đi ra. Cần gì phải đợi được ngày thứ hai đây? Xem ra Lâm công tử thật. Lưu Mộng Hoa bi thương thở dài. Mấy vị hộ vệ trong lòng cũng là rất khó chịu. Nếu như không phải bọn họ muốn mê tâm thảo, kết quả là sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhưng sự tình đã thành chắc chắn, là không thể thay đổi. Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi. Hộ vệ thở dài. Lâm Hiên là không thể sống sót. Đợi ở chỗ này không phải cái biện pháp. Hừm, trở về đi thôi. Lưu Mộng Hoa đứng dậy, ánh mắt kiên định nói, trở về sau đó, cho Thanh Thành phủ sau cái tin đi, chờ phụ thân được rồi sau đó, lại đi cho Lâm công tử người nhà biểu thị áy náy một phen. Nàng rất áy náy, nhưng hiện nay chỉ có thể như thế làm tới bồi thường lại. Lưu Mộng Hoa trở lại thông báo Lâm Hiên tin qua đời. Không biết Lâm Hiên sau khi trở về, Thanh Thành Phủ sẽ là ra sao cảnh tượng? Hay hoặc là hắn đứng ở Lưu Mộng Hoa trước mặt thì sẽ là như thế nào vẻ mặt? Hết chương.